Nghe được oanh, oanh, oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hỏa vực xuất hiện vết nứt. Khi hỏa vực xuất hiện vết nứt đằng sau, chỉ gặp vết nứt ở giữa lộ ra nham tương bành trướng. Thấy cảnh này, mọi người mới biết được hỏa vực dưới mặt đất là một mảnh nham tương đại dương mênh mông. Nghe được soạt một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ cánh tay vươn ra thời điểm, nham tương treo ngược bay lên, trong nháy mắt bám vào tại Lý Thất Dạ trên cánh tay, lập tức hóa thành nham tương khải tí. Khi Lý Thất Dạ cánh tay bị nham tương biến thành áo giáp thời điểm, cái này khiến hắn một cánh tay tựa hồ có được vô tận hỏa lực một dạng, riêng là như thế một cánh tay đều là chìm ức vạn quân, cùng nhau lên đi. Lý Thất Dạ cười nhẹ một tiếng, tiện tay chính là một cái cánh tay quăng nện xuống dưới. Lý Thất Dạ tiện tay một cái cánh tay quăng nện xuống tới, nghe được quanh tiếng vang, hung hăng nện xuống, vỡ nát đại địa đồng dạng, uy lực tuyệt luân. Giết, Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử hai người bọn họ đồng quát một tiếng, bọn hắn cũng không tin tà, Lý Thất Dạ liền có cường đại như vậy. Nghe được ken kiếm ngân vang thanh âm vang lên, Chu Thiên Thánh tử chém xuống một kiếm, mà Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử rít lên một tiếng, long quyền đánh tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.